Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để chuẩn bị cho cuộc thi lần này, Bách Hóa Hân Hân không chỉ trang hoàng thêm nhiều đồ nội thất và thiết bị mới lạ mà còn tổ chức một loạt hoạt động ngoa hộ giang nhằm tri ân khách hàng. Khi đèn neon bật sáng vào buổi tối, cả tòa nhà như một cung điện pha lê rực rỡ, xinh đẹp. Nhưng đến lúc cuộc thi chính thức bắt đầu, khung cảnh lại không náo nhiệt như mong đợi, khán giả thưa thớt, phần lớn phóng viên đều đã đổ xô đến giật phi lâm. Khi Văn Đình Lệ lên sân khấu, cô kín đáo nhìn về phía hàng ghế VIP. Yến Chân Chân và Triệu Thanh La dẫn theo nhóm bạn cùng lớp. Vũ Thực, cổ vũ nhiệt tình bên dưới, vẫy cờ phất biểu ngữ. Phía đối diện, Hoàng Viễn Sơn oai phong lẫm liệt chỉ đạo thợ chụp ảnh của mình ghi lại từng khoảnh khắc trên sân khấu. Còn Cao Tiểu Văn, với chiếc mũ rộng vành bằng vải tuyên và đôi môi thoa son đỏ đậm, ung dung như nữ hoàng ngồi ở hàng ghế đầu, vị trí nổi bật nhất. Ngay khi Văn Đình Lệ bước lên sân khấu, Cao Tiểu Văn không chút ngần ngại, ném về phía cô một nụ hôn gió. Cũng có sự xuất hiện của cổ đông lớn nhất tối nay, tiểu thư Đồng Thấm Phương, hội trưởng Hội Phụ Nữ Thượng Hải, các doanh nhân văn hóa, thương nhân giàu có, ngôi sao nổi tiếng và những công tử hào hoa. Chỉ duy nhất không thấy Lục Thế Trừng, lời mời của cô lần nữa bị từ chối, đúng như dự đoán. Văn Đình Lệ luôn có một điểm mạnh, không bao giờ hoảng hốt hay tự chuốc rắc rối cho mình. Hơn nữa, một khi đã bước vào ánh đèn sân khấu, cô hoàn toàn tập trung vào màn biểu diễn. Dù khán giả ít, điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự cống hiến của cô. Màn trình diễn của cô là một vở hài kịch do chính cô dày công dàn dựng. Tiếng cười vang lên không ngớt khi cô biểu diễn, và khi kết thúc, khán giả còn vỗ tay nồng nhiệt. Văn Đình Lệ cúi chào cảm ơn, vô tình liếc xuống dưới khán đài, phát hiện có thêm vài khán giả mới. Một trong số đó là một chàng trai trẻ tuấn tú, chính là Mạnh Kỳ Quang. Trong khi mọi người đang vỗ tay, anh lại ung dung quan sát cô trên sân khấu. Cô biết Mạnh Kỳ Quang là bạn thân của Cao Đình Tân, có lẽ anh đến đây để thăm dò đối thủ. Nhìn thái độ của anh, chắc hẳn anh rất hài lòng, vì chỉ cần nhìn lượng khán giả tối nay cũng đủ thấy rằng Bách Hóa Hân Hân không chỉ thua, mà còn thua rất thảm hại. Ngày hôm sau, khi Văn Đình Lệ mở tờ báo, cô không ngạc nhiên khi thấy phần lớn báo chí đưa tin về cuộc thi ở giật phi lâm, với nhiều hình ảnh của Chu Tử Hà đang trình diễn piano trên sân khấu, kèm theo các chú thích như nữ họa sĩ nổi tiếng lọt vào chung kết cuộc thi sắc đẹp tại giật phi lâm. Về phần cuộc thi ở Bách Hóa Hân Hân, chỉ có một vài tờ báo đề cập đến, mà phần lớn chỉ lướt qua vài dòng. Trong lòng Văn Đình Lệ không khỏi lo lắng, tình hình này không chỉ không thu hút được thêm khán giả và nhà quảng cáo cho Hân Hân mà thậm chí các nhà quảng cáo hiện có cũng có thể bị giật phi lâm giành mất. Buổi trưa về nhà, Yến Chân Chân gọi điện an ủi cô. Không còn cách nào khác, giật phi lâm vốn là một cửa hàng bách hóa mới mở. Người ta lại chuẩn bị kỹ càng như vậy. Mọi người chạy qua đó xem cho biết cũng là bình thường. Màn hài kịch tối qua của cậu thực sự xuất sắc. Họ không đến xem là tổn thất của họ. Tình trạng này kéo dài suốt một ngày, nhưng đến tối lại có sự chuyển biến bất ngờ. Nguyên nhân là một tờ báo bán hết sạch trong ngày hôm đó. Chủ nhiệm của tòa soạn báo này vốn là bạn cũ của Đồng Thấm Phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi phần lớn báo chí Thượng Hải đang tranh nhau đưa tin về cuộc thi ở giật phi lâm, tờ báo này lại dành cả một trang lớn để viết về cuộc thi ở Bách Hóa Hân Hân. Báo viết rằng, trong các cuộc thi sắc đẹp trước đây, các thí sinh thường chỉ biểu diễn tài năng cá nhân với phong cách nghiêm túc, truyền thống. Nhưng thí sinh Văn Đình Lệ quán quân, cuộc thi kịch nói thanh niên lần thứ nhất, đã phá cách mang đến một vở hài kịch đầy sáng tạo. Cô một mình đóng hai vai, lúc thì là một nhân viên ngân hàng nhỏ nhen, tham vọng. Lúc lại là tiểu thư kiêu kỳ, đáng yêu. Khi đóng vai nhân viên, cử chỉ thô tục, lời lẽ suồng sã. Lúc đóng vai tiểu thư thì lại đẹp như hoa đào, đối đáp sắc sảo. Đặc biệt là cảnh hai, người, cãi nhau qua quầy tính tiền khiến khán giả cười nghiêng ngả. Bên cạnh bài báo là loạt ảnh Văn Đình Lệ biểu diễn vở hài kịch. Tờ báo này vốn dĩ đã bán chạy, nhiều người thấy hình ảnh của cô liền tò mò mua về xem. Người dân vốn không lạ lẫm gì với các cuộc thi sắc đẹp trong những năm gần đây. Nhưng đây là lần đầu tiên họ nghe nói về một thí sinh dám từ bỏ hình tượng để biểu diễn hài kịch trên sân khấu. Vì tò mò, họ mới báo về xem, chỉ cần nhìn ảnh đã không nhịn được cười. Cứ thế, tỷ tin tức lan truyền nhanh chóng, khiến báo cháy hàng. Đổng Thấm Phương nghe tin liền gửi ảnh Văn Đình Lệ biểu diễn đến các tòa soạn khác trong đêm. Điều bất ngờ là doanh số bán báo của mấy tờ báo đó ngày hôm sau thậm chí còn tốt hơn so với ngày đưa tin về giật phi lâm. Ngày thứ ba, đã có khán giả gọi điện đến Hân Hân hỏi liệu trong đêm chung kết có còn tiết mục hài kịch như vậy nữa không? Ngày thứ tư, một số đoàn kịch và câu lạc bộ kịch nói bắt đầu hỏi thăm về kinh nghiệm biểu diễn của Văn Đình Lệ, đồng thời hỏi giá vé theo nhóm cho đêm chung kết. Cùng ngày, đạo diễn Hoàng Viễn Sơn của Hoàng Kim Điện Ảnh đứng ra phỏng vấn với danh nghĩa là bạn thân của Văn Đình Lệ. Đạo diễn Hoàng nhấn mạnh rằng cô chính là quán quân của cuộc thi kịch nói thanh niên Thượng Hải, đồng thời tiết lộ rằng Hoàng Kim Điện Ảnh đang lên kế hoạch sản xuất một bộ phim do cô làm nữ chính, mời khán giả tiếp tục quan tâm theo dõi. Nhờ sự lăng xê của đạo diễn nổi tiếng, danh tiếng của Văn Đình Lệ lan rộng sang giới văn nghệ và điện ảnh. Hai ngày sau, khi cô bước trên đường, một đứa trẻ bỗng nghịch ngợm bắt chước động tác tay của cô trong vai nhân viên ngân hàng gian xảo đêm biểu diễn. Sáng nay, nhiều tờ báo lá cải đã chọn bức ảnh đó làm trang bìa cho mục giải trí. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Chiều hôm đó, khi cô rời khỏi hãng ngoại thương Excellence sau giờ làm, vài phóng viên báo lá cải đã chờ sẵn ở cửa để chụp ảnh. Văn Đình Lệ tức tối gọi điện hỏi Cao Tiểu Văn. Cao thản nhiên thừa nhận, đúng thế. Tôi đã nói với họ rằng cậu làm thêm ở đó. Tôi đang giúp cậu và Đổng Thấm Phương quảng bá đấy. Chuyện mới mẻ thì vài hôm nữa sẽ bị lãng quên. Không nhân cơ hội này quảng bá thêm, sao có thể thu hút thêm khán giả cho Hân Hân. Đổng Thấm Phương tranh thủ thời cơ, lập tức mở bán vé cho đêm chung kết trên báo. Chỉ trong một giờ, vé đã được bán sạch. Cô ấy còn thông báo với Văn Đình Lệ rằng một công ty sản xuất kem dưỡng da đang cân nhắc mời cô làm gương mặt đại diện trên lịch tháng. Với mức thù lao khá hợp lý. Mấy ngày liền, Văn Đình Lệ vui sướng khôn tả. Thực ra, mức giá của công ty đó không cao vì Thượng Hải không bao giờ thiếu những gương mặt mới, chuyện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu vậy, có tiền cũng đủ khiến cô phấn khởi. Cô biết, nếu thể hiện tốt hơn trong đêm chung kết, sẽ có thêm nhiều nhà tài trợ tìm đến. Khi vận may đã tới, chuyện tốt liên tiếp kéo đến. Trưa hôm đó, Triệu Thanh La gọi điện cho cô, mau đến trường, chuyện gì thế, điểm thi liên trường đã có rồi. Văn Đình Lệ nghe xong vội vàng chạy ra khỏi nhà như một cơn gió. Khi cô đến trường, sân trường đã đông nghịt học sinh. Đang giữa cuối hè, sân trường tràn ngập sắc xanh và hương hoa, tiếng ve kêu râm ran khắp nơi. Văn Đình Lệ bước vào, nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc. Biểu cảm của các bạn học mỗi người một vẻ, người thì mặt mày ủ rũ. Người lại vui sướng rạng người, cũng có người tỏ vẻ bình thản, như thể vừa chốt được một gánh nặng. Văn Đình Lệ, bọn mình ở đây, Yến Chân Chân nhảy lên vẫy tay gọi cô từ đám đông trước tòa nhà khuyến học. Lên đi, phải tự ký tên mới nhận được bảng điểm. Các bạn kết quả thế nào? Văn Đình Lệ lo lắng hỏi. Triệu Thanh La và Yến Chân Chân cười bí hiểm, không nói gì, nhưng rõ ràng họ đang rất vui. Văn Đình Lệ lao nhanh lên cầu thang. Em là Văn Đình Lệ. Lớp cầu chân đúng không? Thầy chủ nhiệm vừa hỏi vừa tò mò nhìn cô. Cô ngẩn ngơ gật đầu, không dám nhận bảng điểm của mình. Đây, ký tên vào đây là được. Cô nhận bảng điểm, ép chặt vào ngực rồi chậm rãi xuống lầu. Triệu Thanh La và Yến Chân Chân lập tức vây quanh. Sao rồi? Tôi chưa dám xem. Văn Đình Lệ nhắm chặt mắt, không dám nhìn. Bỗng, Triệu Thanh La hét lên một tiếng chói tai. Văn Đình Lệ giật mình mở mắt. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Yến Chân Chân túm đầu và xoa mạnh. Trời ơi, Văn Đình Lệ, điểm cao thế này mà bạn còn không hài lòng à? Lại thêm một tiếng hét, lần này là của chính Văn Đình Lệ. Bảng điểm ghi rõ ràng, Quốc Văn, 86 điểm, Anh Văn, 92 điểm, Toán Học, 79 điểm. Dù tổng điểm không quá cao, nhưng đây là kết quả tốt nhất từ trước đến nay của Văn Đình Lệ. Cô vui sướng như một chú thỏ. Chạy vụt đi xa rồi quay lại ôm chầm lấy Yến Chân Chân và Triệu Thanh La, hét lên. A hát hát hát, a hát hát hát, Triệu Thanh La cười khúc khích. Tôi đã đoán bạn sẽ phát cuồng. Với điểm này, ngoại trừ y khoa của Hỗ Giang và Thánh Dôn thì các ngành khác đều ổn cả. Gì cơ, Văn Đình Lệ bỗng ngừng phấn khích, hỏi. Không đủ điểm vào y khoa sao? Ê, đủ rồi đó. Cả trường chỉ có 5 người đủ điểm vào y khoa của Hỗ Giang. Một trong số đó là Trần Hiểu Hồng, người luôn đứng đầu toàn khối. 4 người còn lại bạn cũng biết, họ luôn đạt thứ hạng cao. Còn về Thánh John, khoa dự bị y có 7 người đậu, nhưng học xong dự bị phải mất thêm 5 năm, mà học phí thì cao ngất. Bạn chẳng phải đã nói không muốn cân nhắc trường đó sao? Không đủ tiền học là một chuyện, Văn Đình Lệ cố ý bĩu môi, nhưng không đậu thì lại là chuyện khác. Đáng ghét, Triệu Thanh La nắm chặt tay, không lạ khi Yến Chân Chân luôn muốn đánh bạn, bây giờ tôi cũng muốn đây. Đừng chạy, đứng yên đó để chịu đòn. Văn Đình Lệ đã kịp chạy biến, đến trú dưới một cây quế hoa. Cô nâng bảng điểm lên, nhìn đi nhìn lại với niềm vui khôn xiết, rồi áp bảng điểm lên ngực. Con đậu rồi, mẹ ơi, mẹ có thấy không? Cảnh này lọt vào mắt hai người đang đứng bên bồn hoa gần đó. Đó chẳng phải là tiểu thư Văn Đình Lệ sao? Chu Tử Hà cười mỉm, hiệu trưởng Tào vui vẻ gật đầu. Hôm nay là ngày thông báo kết quả, xem ra cô bé này làm bài tốt. Ta qua hỏi thăm chút. Chu Tử Hà liền khoác tay hiệu trưởng, nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài quên là chúng ta còn việc quan trọng sao? À phải rồi, đến văn phòng tìm Thế Trừng trước đã. Bên kia, mấy học sinh khác vừa cười đùa vừa kéo Văn Đình Lệ đi. Hiệu trưởng Tào và Chu Tử Hà tiếp tục bước vào tòa nhà nhỏ màu trắng. Vừa vào văn phòng, họ thấy Lục Thế Trừng đang đứng trước bàn trà đọc báo. Cậu đến lâu chưa? Hiệu trưởng Tào ân cần hỏi. Lục Thế Trừng mỉm cười. Vừa tới thôi. Chào Lục tiên sinh. Chu Tử Hà khẽ cúi đầu chào. Lục Thế Trừng gật đầu đáp lễ. Tôi có hẹn đến nha khoa hôm nay. Tử Hà sợ tôi đi một mình buồn, nên đòi đi cùng. Tôi ghé trường gặp cậu, cô ấy cũng theo. Hiệu trưởng Tào cầm ấm trà trên bàn định pha trà, nhưng Chu Tử Hà nhanh nhẹn giành lấy. Để cháu làm cho. Hiệu trưởng Tào cười lắc đầu. Mấy hôm nay cô bé này chẳng để ta động tay vào việc gì. Ta lo sau này khi cô rời đi, ta sẽ không quen. Vậy thì cháu sẽ ở lại đến khi cô phát chán cháu mới thôi. Chu Tử Hà nửa đùa nửa thật, giọng nói đầy trìu mến. Lục Thế Trừng nhận ly trà từ tay Chu Tử Hà, khẽ gật đầu cảm ơn. Không có gì, Chu Tử Hà cười dịu dàng. Hiệu trưởng Tào vui vẻ nhìn hai người họ, rồi chợt hỏi. Chuyện gì xảy ra vào chủ nhật tuần trước vậy? Cậu vốn không bao giờ đến muộn hay thất hẹn, hôm đó lại để chúng tôi chờ cả buổi. Có phải xảy ra chuyện gì không? Lục Thế Trừng liếc nhìn tờ báo trên bàn trà. Quả thật có chút sự cố mà giờ đây đang làm mặt quỷ với anh qua tờ báo. Anh tỏ ra khó trả lời, tự nhiên chuyển chủ đề. Hiệu trưởng Tào không nghi ngờ, nhưng Chu Tử Hà thì để ý ánh mắt của anh, liền cầm tờ báo lên và cười mỉm. Trên đường tới đây, tôi vừa gặp tiểu thư Văn Đình Lệ. Hiệu trưởng Tào vừa nhìn tờ báo đã cười lớn. Đúng thế, cô bé này nổi tiếng thật rồi. Những ngày qua, báo nào cũng đưa tin về cô ấy. Tham gia cuộc thi sắc đẹp lại diễn hài kịch, đúng là chỉ cô bé này mới nghĩ ra được. Chẳng trách cô Hoàng ở Hoàng Kim Điện Ảnh cứ khen cô ấy là thiên tài. Đúng rồi, Thế Trừng, cậu cũng biết Văn Đình Lệ chứ? Lần trước cô ấy cũng có mặt trong bữa ăn tối. Nhìn bức ảnh này xem, nét mặt cô ấy thật là buồn cười. Hiệu trưởng Tào vốn là người vui tính, vừa nói vừa cười lớn không ngừng. Lục Thế Trừng không còn cách nào, đành cầm tờ báo lên xem lại mấy bức ảnh anh đã nhìn qua hai lần. Đừng làm qua loa vậy, hiệu trưởng Tào trách nhẹ. Tôi biết cậu không hứng thú với mấy tin tức này, vậy nói chuyện nghiêm túc nhé. Tôi dự định mở một trường nữ công buổi tối tại quận Dương Phú, chuyên giúp đỡ các nữ công nhân nhà máy. Lúc này, chủ nhiệm Chu của phòng giáo vụ bước vào, tay ôm tập hồ sơ. Thưa hiệu trưởng, đây là bảng điểm của khóa tốt nghiệp năm nay. Hiệu trưởng Tào hào hứng nói, đặt lên bàn đi, tôi đang tò mò không biết Văn Đình Lệ thi thế nào đây. Ngay khi chủ nhiệm Chu vừa rời đi, Mi Sen vội bước vào. Hiệu trưởng Tào, trưởng phòng Trần có việc gấp cần gặp ngài. Hiệu trưởng Tào liền dặn dò hai người, tôi đi một lát, nếu có cuộc gọi nào, không cần tiếp thay tôi. Tôi sẽ quay lại ngay. Hiệu trưởng vừa đi khỏi, văn phòng chỉ còn lại Chu Tử Hà và Lục Thế Trừng. Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng. Chu Tử Hà vẫn giữ phong thái hàm súc và duyên dáng, trong khi Lục Thế Trừng trầm mặc, xa cách. Hai người lặng lẽ uống trà. Bỗng nhiên, Chu Tử Hà mỉm cười, phá vỡ sự im lặng. Thật mạo muội, nhưng tôi thấy Lục tiên sinh rất giống Lệnh Đường khi bà còn trẻ. Lục Thế Trừng ngẩng đầu. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt Chu Tử Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ tôi có lưu giữ khá nhiều ảnh thời đi học. Lần này bà không thể cùng tôi đến Thượng Hải vì bị bệnh, sợ dì Tào thất vọng, nên tôi đã mang mấy album ảnh theo. Dì Tào chọn ra không ít ảnh của Lệnh Đường. Dì ấy kể, ba người từng là bạn thân thời đi học. Dì còn nói Lục tiên sinh chắc hẳn sẽ vui khi xem những bức ảnh đó. Tiếc là hôm đó anh không đến. Sau đó, tôi lại bận chuẩn bị cho cuộc thi, không biết mấy ngày nay anh có rảnh không? Nếu có, tôi sẽ mang album tới cho anh xem. Chuông điện thoại trên bậu cửa sổ bỗng reo vang. Lục Thế Trừng, dường như quên mất lời dặn của hiệu trưởng Tào, bước tới nhấc ống nghe. Nhưng chợt nhớ ra mình không thể nhận cuộc gọi, anh quay lại ra hiệu cho Chu Tử Hà đến giúp. Chu Tử Hà thoáng ngạc nhiên, Lục Thế Trừng không phải kiểu người hay phạm sai sót như vậy. Cô chợt nghi ngờ, có lẽ anh cố tình cắt ngang câu chuyện của cô. Dù sao, khi bận tiếp điện thoại, cô sẽ không thể tiếp tục trò chuyện. Nhưng điều kỳ lạ là, rõ ràng chủ đề này hẳn phải khiến anh quan tâm. Hay anh không thích cách cô bắt chuyện quá thẳng thắn? Không đúng, dường như anh cố ý khiến cô đứng ra xa để xem cô sẽ làm gì. Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, Chu Tử Hà vẫn mỉm cười, bước tới nhận cuộc gọi với phong thái nhã nhặn. Xin chào, cho hỏi quý vị cần gặp ai? Trong khi đó, Lục Thế Trừng thong thả bước tới một phía khác, cách xa bậu cửa sổ. Một tay anh đút vào túi quần, tay còn lại khẽ lật tập hồ sơ trên bàn làm việc. Anh lật từng trang hồ sơ của học sinh trường vụ thực một cách chậm rãi, dường như chỉ nhìn qua loa. Nhưng khi đến một trang, ngón tay anh bất ngờ khựng lại. Anh chăm chú nhìn, rồi chậm rãi rời mắt sang hộp mực trên bàn. Sau đó, anh ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, rồi quay lại ngồi trên ghế sofa, như thể không có gì xảy ra. Chỉ trong khoảnh khắc trước khi tập hồ sơ được khép lại, Chu Tử Hà kịp liếc qua. Tên trên trang đó không rõ lắm, nhưng gương mặt trong bức ảnh nửa thân thì vô cùng quen thuộc. Văn Đình Lệ, cách chương.